Chương 442, bệ hạ, hài lòng sao 11. Vệ Hiên xoa xoa phồn tinh đầu, ngươi nói ngươi cái này tiểu thái giám, lá gan còn thật là đại, vì một miếng ăn, thế nhưng nghĩ mạo nhận thức bệ hạ thân phận, lời này là có thể tùy tùy tiện tiện nói ra khỏi miệng sao ngươi cũng không muốn nghĩ, chúng ta cao cao tại thượng bệ hạ, cái gì sơn hào hải vị không hưởng dụng qua làm sao có khả năng như ngươi như vậy, giống chỉ con mèo thèm ăn dường như phồn tinh, tiểu tinh tinh ủy khuất. Nhưng là tiểu tinh tinh còn nói không ra miệng. Nàng đích xác là cái gì sơn hào hải vị đều nếm qua, vấn đề là, mỗi lần đều chỉ có thể ăn một miếng, càng ăn càng thèm, càng ăn càng đói, còn không bằng không ăn cái này con thỏ tuy rằng không thể ăn, nhưng là ta chỗ đó còn có chút điểm tâm, ngươi nếu là không chê, ta đưa cho ngươi ăn. Vệ Hiên ở trong lòng đã muốn quyết định như thế nào đối đãi cái này tiểu hôn quân sau, liên thanh âm đều không từ tự chủ mềm nhẹ chút. Hắn điểm tâm cũng không phải là ăn ngon như vậy, ăn hắn điểm tâm cái kia chính là hắn nắm tại trong lòng bàn tay người. Đời này đều chỉ có thể thụ hắn lợi dụng, bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay hắn biết cái này tiểu hôn quân về sau tính tình sẽ biến thành cái gì bộ dáng, mà ở nơi này tiểu hôn quân triệt để trở nên hung tàn thô bạo đa nghi trước, hắn sẽ khiến chính mình thuận lợi trở thành hắn trước mặt duy nhất sùng thần. Đến thời điểm vô luận là tiền triều đại thần, vẫn là Tề Tử Mặc. Hắn làm cho bọn họ sinh liền sinh, làm cho bọn họ chết thì chết điểm tâm a ngươi còn thật đừng nói, lão đại tựa hồ có điểm ghét bỏ. Không có thịt ăn sao thanh âm đều trở nên có chút hiểu xỉu. Nếu có thể ăn thịt lời nói, ai nguyện ý ăn điểm tâm nha gấu nhỏ thèm thịt, cơ hồ cũng đã thèm điên rồi. Hôm nay không có, nếu là ngươi muốn ăn thịt lời nói, không bằng ngày mai lại đây. Ta chuẩn bị cho ngươi tốt, như thế nào Vệ Hiên bất động thanh sắc cho tiểu hôn quân đào cái hố. Sẽ chờ hắn trực tiếp nhảy xuống. Quả nhiên, tiểu hôn quân nghe nói như thế sau, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Ngày mai có thịt ăn nha tốt áp tiểu hôn quân liên tục không ngừng gật gật đầu. Vệ Hiên đem chính mình tồn phóng điểm tâm lấy ra, đưa cho phồn tinh. Nhìn tiểu hôn quân từng ngụm nhét vào miệng, tinh xảo hẹp dài trong con ngươi lộ ra âm trầm mà tính kế quang mang nhưng mà ngoài miệng nói lại là lời quan tâm, ta vừa rồi nói với ngươi. Nhưng nhớ kỹ nói cái gì phồn tinh miệng đầy điểm tâm cặn bã, hàm hàm hồ hồ hỏi ngược lại. Về sau như là đói bụng, thừa dịp lúc không có người, lặng lẽ tới tìm ta. Nhớ lấy không thể tùy ý đề cập bệ hạ, miễn cho đưa tới họa sát thân, nhưng nhớ kỹ vì cái gì áp trong hoàng cung, thân phận thấp, là loại sai lầm. Đề cập quý nhân, dễ dàng nhất gây tai họa. Người tuổi tác còn nhỏ, chắc hẳn mới vừa vào cung không lâu. Những này bảo mệnh đạo lý. Được nhất định phải nhớ. Cho nên, về sau trong khoảng thời gian ngắn, nhưng tuyệt đối chớ ở trước mặt ta đề cập thân phận của chính ngươi. Dù sao liền tính nói, ta cũng không tin tưởng. Đúng rồi, ta gọi Vệ Hiên, những người khác đều kêu ta tiểu hiên tử. Ngươi là ở đâu cái trong cung hầu việc tiểu thái giám vì cái gì lĩnh của ngươi lao thái giám, cơm đều không nhượng ngươi ăn no Vệ Hiên không có cho phồn tinh làm rõ thân phận mình cơ hội, vấn đề một cái tiếp một cái. Lão đại nghiêng đầu nhìn Vệ Hiên, ánh mắt chớp chớp, chỉ cảm thấy cái này đóa đóa hoa nhỏ, thật là càng xem càng làm cho người ta cảm thấy đẹp mắt. Duy nhất nhượng nàng cảm thấy nghi hoặc là đây mới thật là đóa biến thái hoa sao rõ ràng không phải áp rõ ràng chính là đóa đặc biệt nhận người đau tiểu đáng yêu hoa. Như vậy sẽ quan tâm người, nhiệt tâm như vậy. Đem chính mình cất giấu điểm tâm đưa cho nàng ăn, ngày mai còn sẽ chuẩn bị cho nàng thịt. Nhưng lại nói cho nàng biết. Cái gì có thể làm cái gì không thể làm. Biến thái rõ ràng không phải như vậy tử áp hắn tốt đơn thuần Nga làm được tiểu tinh tinh đều có chút lo lắng nếu là đột nhiên cho hắn biết chính mình là hoàng đế lời nói. Cái này đóa đóa hoa nhỏ có thể hay không bị dọa đến lại rất đáng yêu, lại vẹn vẹn tinh khiết. Tiểu hôn quân cũng không nhịn được sờ sờ ngực, nàng giống như, có một chút động tâm cảm giác Nga. Nghĩ ngợi chính mình trong cung những kia bên người nô tài. Sau đó sẽ nhìn xem trước mắt đóa hoa nhỏ tiểu hôn quân đem thân phận của bản thân che giấu xuống dưới. Ta gọi, tiểu tinh tinh tiểu tinh tử. Tại hoàng đế tại cái kia cung điện. Nàng trong cung bên người nô tài, mỗi lần vừa nhìn thấy nàng, đều hận không thể trực tiếp ghé vào nàng bên chân thượng. Túi đầu không lưng, cách xa nàng xa, sợ nàng sợ đến muốn mạng Nga. Nàng mới không muốn đóa hoa nhỏ nhìn thấy nàng, cũng là cái dạng này cho nên nàng muốn kiên nhẫn một chút xíu. Cho đóa hoa nhỏ đào một cái hố đối hắn tốt, liều mạng đối hắn tốt tốt đến hắn không sợ nàng sau, lại đem người cho bắt đến bên người bản thân đến. Đến thời điểm liền tương tương lượng lượng, sau đó sẽ không để ý tương tương, đều có thể tại ăn điểm tâm trong thời gian, Phồn Tinh đã ở tiểu hồng vợ thượng, bày ra chính mình kế tiếp đào hố toàn trình tự nếu nhất định muốn nói, từ 1 điểm chỉ số thông minh tăng tới 8 điểm chỉ số thông minh, lớn nhất biến hóa là gì? Vậy hẳn là chính là gấu nhỏ tư duy logic, chậm rãi thành lập. Từ cố tích thời dạy cho nàng, làm chuyện gì nên như thế nào sắp xếp logic. Đến bây giờ, nàng đã muốn có thể vận dụng tự nhiên. Nhất là đang đào hố thời điểm, cam đoan có thể làm đến có lý có cứ. Siêu thần hào, đạo lý ta đều hiểu, tương tương lượng lượng, sau đó sẽ không để ý tương tương, là có ý gì trong nháy mắt đó, nó thiếu chút nữa nghĩ tới chút không quá khỏe mạnh đồ vật. Nhưng mà sự thật chứng minh, giống như cùng nó nghĩ cũng không kém hơn hắn cái miệng nhỏ nhắn, ôm hắn eo nhỏ eo, ôm hắn cùng nhau, ngủ một giấc, hi hi hi tiểu hồn quân từ lúc nếm đến hôn miệng hương vị sau, tựa hồ liền triệt để yêu thượng loại cảm giác này. Bởi vì thân đoá hoa nhỏ cái miệng nhỏ nhắn, nhượng nàng cảm thấy, vui vẻ. Rất vui vẻ loại kia. Ôm đoá hoa nhỏ thời điểm, hôn hôn hắn, thật giống như đem cả thế giới đều ôm vào trong ngực. Tiểu thái giám ca ca, ta đi đây gạo, ngày mai lại tới tìm ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, chuẩn bị thịt nha Phồn Tinh tại trước khi đi, còn chứng trạc đàng hoàng dặn dò. Đã muốn nghĩ tốt, muốn như thế nào đem đoá hoa nhỏ quải đến bên người bản thân, sau đó bắt lại tương tương lượng lượng gấu nhỏ, giờ này khắc này mở miệng nói đến, đều nãi manh nãi manh. Đã muốn nghĩ tốt, phải như thế nào đem cái này tiểu hôn quân dỗ dành được dễ bảo vệ hiền, giờ này khắc này mở miệng nói đến. Cũng là đồng dạng ôn nhu tốt, yên tâm đi, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị. Ta đã nói với ngươi lời nói, nhất định phải nhớ, biết sao tốt áp. Chờ đi ra ngoài thật xa, tiểu hôn quân còn tại hồi vị vừa rồi cùng vệ hiên ở chung. Cái này đoá đoá hoa nhỏ, thật sự hảo hảo gào siêu thần hào cái này cái không hơn không kém gậy quấy phân heo, cực kỳ kiêu ngạo, đó là đương nhiên đây, ta chiến thần đại nhân, làm sao có khả năng không tốt cũng không biết vì cái gì. Tổng cảm giác đi vệ hiên trên người ngẫu nhiên toát ra đến hơi thở, nhượng nó cảm giác là lạ vậy. Nhưng là, siêu thần hào không có nghĩ nhiều. Mà cái này xương, đợi đến Phồn Tinh sau khi rời khỏi, vệ hiên nháy mắt biến sắc mặt. Đầy mặt lạnh lùng phủi bụi bẩm trên người, liền trước kia thùng nước lạnh, lại tắm rửa một phen. A, kia tiểu hôn quân, thật là ngốc.